Nông Kiều có phúc, chương 257, 257, có sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ tử Lâm Gia cao hứng nói, hiện tại 80 mẫu đất dưa hấu mọc vô cùng tốt, đã kết ra rất nhiều dưa hấu, lớn có cân nặng 2-3 cân, đại khái nửa tháng sau có thể thu đợt dưa đầu tiên. Đang nói, Sở Tiểu Ngưu dẫn một đứa ở đến. Đứa ở này gọi là Vương Lão Ngũ, hơn 20 tuổi, đầu tóc liền rớt hơn phân nửa, đầu là nghiêm trọng. Địa phương trong vòng vây cầu khẩn, đầu tóc thưa thớt buộc lên đỉnh đầu như cái sừng nhỏ. Hắn là một hộ ngoại lai, là một họ hàng xa của Cao Lý Chính. Nói là quê quán bị tai nạn lũ lụt, cha mẹ thân nhân đều chết hết, hắn liền tới chỗ này nương nhờ họ hàng. Cao Lý Chính giúp hắn xử lý hộ tịch, lại ở đầu bắc thôn thuê một cái sân nhỏ, cách hai gia đình cùng sân nhỏ đi qua nhà Trần Danh. Từ đây hắn liền sinh sống ở nơi này, làm đứa ở cho người ta, làm công ngắn hạn, chỉ cần có thể kiếm được tiền, việc nặng dơ bẩn gì cũng làm. Người này nói không nhiều, rất chịu khó, nhưng tìm vợ yêu cầu đặc biệt cao, chính là muốn xinh đẹp. Trong thôn phàm là có cô nương xinh đẹp, hắn gần như đều đi qua để thân. Lúc trước cũng bởi vì thích Trần A Phúc Thủy Linh, thường xuyên đi vườn rau để ngẫu nhiên gặp nàng. Cái người này chính là một chuyện cười hưởng la thôn, mọi người đều nói hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cho nên đến bây giờ đều 25 tuổi rồi, còn chưa cưới được tức phụ. Năm ngoái thời điểm Phúc Viên và Lộc Viên chiêu đứa ở chăm sóc đất đai và dưa hấu, hắn liền tới ghi danh. Trần Danh và Trần A Phúc cảm thấy người này không tệ, thiết thực chịu làm, trừ tiêu chuẩn tìm vợ không thực tế ra, không quá biết vệ sinh, cái khác đều rất tốt, cũng liền chiêu hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải sửa sang lại vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Hắn đặc biệt chịu khó, so với ba đứa ở khác đều chịu làm, cũng nguyện ý động não, phương diện vệ sinh cũng chú ý một ít, về sau Trần A Phúc còn thăng hắn làm một tiểu đầu mục để hắn chủ quản dưa hấu. Vương Lão Ngũ nâng trong tay một trái dưa hấu gần 10 cân, vui vẻ miệng đều sắp kéo đến mang tai, mồ hôi thấm ướt tóc dán lên đỉnh đầu, cáng hiện ra đầu tóc lại thiếu. Sở Tiểu Ngưu cười nói, đại cô nương, dưa hấu nhà chúng ta lớn như vậy rồi. Vương Lão Ngũ cười nói, bẩm đại cô nương, bên trong rất nhiều quả dưa to như thế, ta gõ, vang lên thình thịch bùm, hẳn là chín rồi. Đại cô nương xem một chút, nếu là chín, mấy ngày này có thể lục tục xuống rồi. Trần A Phúc cũng cực cao hứng, mau để cho người đi rửa dưa, dùng dao mổ ra. Phần thịt dưa đỏ au, ăn một cái, vừa ngọt lại giòn, tan lại nhiều nước, nếu như đợi thêm nữa vài ngày, cắt lại thêm một chút, liền càng ăn ngon. Lâm lão đầu kích động nói, ông trời ơi, dưa bên này sao mới lúc này đã chín rồi. So với dưa Vượng Sơn thôn chúng ta ít nhất phải trưởng thành sớm hơn 10 ngày, hơn nữa so với dưa hấu ta ăn trước kia đều ngon hơn. Trần A Phúc đương nhiên sẽ không nói đây là tới phân yến cái loại phân hóa học quý hiếm đó, chỉ đành hàm hồ nói. Có lẽ có quan hệ cùng với cấu tạo và tính chất của đất đai bên này đi. Sau đó, cách chương.